Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2742, chương 2742, không sai. Ta có thể cảm giác được hắn. Canh thứ hai, Như Đạo Huynh chịu tác thành, tiểu đệ tự nhiên vô cùng cảm kích. Như Đạo Huynh cảm thấy, còn không phải cơ hội thích hợp nhất, tiểu đệ cũng không bắt buộc. Trầm mặc một chút, Khai Thiên Đạo Nhân nói rằng, đưa ra một cái tự cho là vô cùng cao minh, tiến thối đều có thể trả lời. Vạn giới du tiên nghe vậy, lại là sâu không lường được nở nụ cười, gật đầu nói, nếu ngươi đều nói, vậy thì đợi thêm một chút đi. Khai Thiên Đạo Nhân nghe vậy, trong lòng một trận cười khổ, còn phải làm bộ rộng lượng vậy gật gật đầu. Trong đầu, còn phải tiếp chuyển, suy thư làm sao để bản tôn thần không biết quỷ không hay đến chuồn đi vào. Đạo huynh, phía bên kia hiện tại, là tình huống thế nào? Tang Mộ Vũ hỏi, vai hề nhóm, đều đến đông đủ, Tần phu tử tiên thần chi thân cũng tới, còn có ba cái không giống đạo tâm khí tức. Một cái nên là thiên địch, mặt khác hai cái nên là các ngươi nói lần trước khuyến quân đảo đại chiến lúc xuất hiện. Vạn giới du tiên nhẹ nhàng trả lời, trong mọi người, chỉ có hắn thiên đạo chi nhãn đủ xa, thấy được địa phương xa như vậy bên trong. Bất quá, quân bất ngữ còn chưa có xuất hiện, Phương Tuấn Mi tiên thần chi thân cũng không có đến, nên là ẩn thân ở nơi nào. Lại nói một câu, mọi người nghe vậy, lập tức ánh mắt ngưng tụ lại. Quân bất ngữ người này, nhất định đang đợi một cái cơ hội tốt nhất ra tay. Lôi thần nói rằng, mọi người gật đầu, vạn giới du tiên cũng chậm rãi gật đầu. Ánh mắt sắc bén nói, không sai, ta có thể cảm giác được hắn ngay ở một nơi nào đó bên trong. Nhòm ngó chúng ta, mọi người lại là gật đầu. Như Phương Tuấn Mi đám người, nghe được lời nói này, chỉ sợ muốn cười bể bụng. Vạn giới du tiên người này, trong lòng nghi thần nghi quỷ, nhưng muốn ở lôi thần đám người trước mặt, bày ra một bộ cao thâm dáng điệu đến, rời cửa mở thời gian. Đã không mấy ngày, đạo huynh có tính toán gì? Chúng ta khi nào ra tay? Khai Thiên Đạo Nhân hỏi, cửa mở sao? Không cần quấn đấu, trước tiên vọt vào, vạn giới du tiên nói rằng, lại nói, sau khi đi vào, ta đem lập tức chạy tới Khai Thiên Đại Thần để lại nơi đó. Quân bất ngữ nhất định sẽ theo ta đến, còn có đã bước thứ ba Cố Tích Kim, cho tới những người khác, giao cho các ngươi giải quyết. Nghe được Cố Tích Kim đã bước thứ ba, mọi người lại là lại ao ước lại đố. Mà đối với Khai Thiên Đại Thần để lại, trong lòng mọi người, hiển nhiên cũng là có ý nghĩ, trận này tranh cướp cuối cùng, như ta chiếm được thứ ta muốn, các người tất cả mọi người nguyện vọng, ta đều sẽ thỏa mãn. Vạn giới du tiên đưa ra ngon ngọt, đa tạ đạo huynh, mọi người đồng thời cảm ơn, đồng thời cũng đem đối với Khai Thiên Đại Thần để lại ý nghĩ ẩn sâu. Biết căn bản không tranh nổi, mà song phương gộp lại, 20 người đều vẫn chưa tới. Hiển nhiên ở tiêu chuẩn bên trên, cũng không có cái gì tốt tranh cướp cùng lo lắng. Hơn nữa dựa theo lần trước tiền lệ, lần này có thể đi vào tu sĩ số lượng, nói không chắc còn có thể càng nhiều mấy cái. 10 ngày, 7 ngày, 5 ngày, 3 ngày, ngày cuối cùng, rốt cục đến. Một ngày này khí trời đặc biệt quái nhiều lắm, từ ban đêm bắt đầu, liền trong bầu trời mây đen kéo tới dày đặc, tiếng sấm ầm ầm, mưa to gió lớn, thiên địa một mảnh tối tăm, đại địa mặt ngoài, nước bùn ràn rụa, bất quá trong phương xa nhân tổ vẫn lạc chi địa, y nguyên trói lọi, Cố Tích Kim đám người, đã sớm toàn hóa thành linh vật chi thân. Đồng thời cho gọi ra chính mình tiên thần chi thân đến. Phảng phất từng đoàn nhan sắc bất nhất hỏa một dạng, ở trong hư không hơi phiêu lắc. Tiểu Mạn, động thủ, một ngày này một đến. Phương Tuấn Mi trước tiên truyền âm, Dương Tiểu Mạn nghe vậy, không nói hai lời, trong tay trường kiếm điểm nhanh, siêu siêu trong tiếng xé gió. Từng cái kiếm văn, bay đánh rơi khỏi, mỗi một cái đều giống nhau, mỗi một cái đều hết sức phức tạp, mỗi một cái đều tỏa ra nồng nặc lực lượng thời gian khí tức. Vàng chói lọi, này đánh, liền đánh ra mấy trăm hơn 1000 sau, phảng phất từng cái to lớn màu vàng mạc nhện một dạng. Đem mọi người ngoài thân một mảnh thế giới, kể cả năm đó lối vào nơi. Đồng thời phong khóa lại, hồ nổ ra sau, những kia kiếm văn, lại là quỷ dị xoay tròn lên, trong một mảnh đất trời kia, lại phảng phất từng đóa màu vàng hoa đang xoay tròn một dạng. Màu vàng sương mù tỏ khắp mà sinh, lại bay ra mà đi, càng thêm đem một mảnh kia phong tỏa kín lên. Cái này kiếm văn, chính là Dương Tiểu Mạn mới thủ đoạn một trong thời gian chậm chậm kiếm văn. So với trước kia thủ đoạn đến, không riêng uy lực càng cường, hơn nữa nối liền một cái kiếm văn đại trận, triển khai ở đây, chính là muốn ở cái này tất phải qua chi địa, lưu lại mấy phần vạn giới du tiên bước tiến cùng công kích động tĩnh. Loạch xoạch mọi người thấy thế, cũng là một mảnh phòng ngự thần thông nhấc lên, Cố Tích Kim Đỉnh ở phía trước nhất, Chu Nhan Từ Kính cùng Không Đài. Không Đại Đại ở tận cùng bên trong, Phương Tuấn Mi y nguyên ẩn thân, Đao Lăng y nguyên thổi hư không, mỗi người thần sắc đều là cực lạnh túc, đại chiến động một cái liền bùng nổ. Trong khắp nơi, nhưng là không gặp một cái những tu sĩ khác, so với lần trước náo nhiệt, lần này quạnh quẽ quá nhiều, cũng hung hiểm quá nhiều. Trong phương xa, vạn giới du tiên lẳng lặng nhìn bên này động tĩnh, trong lòng cũng đang yên lặng tính toán, khí tức khẽ động, mà hơi thở của hắn chỉ khẽ động, thiên mệnh chờ cáo già, chính là phát giác ra. Đạo huynh, làm sao rồi? Khai Thiên đạo nhân hỏi. Vô sự, bất quá là đám tiểu tử này, đem lối vào nơi đó chắn lên. Xem ra bọn họ là dự định cùng ta ở bên ngoài trước tiên chơi một hồi rồi. Vạn giới du tiên nói rằng, mọi người hiểu, vẫn cứ không có phát hiện Quân Bất Ngữ sao? Lôi thần hỏi, vạn giới du tiên khẽ lắc đầu, lão gia hỏa trong lòng, lo lắng nhất, chỉ có Quân Bất Ngữ. Thời gian tiếp tục từng điểm đi qua, sắc trời càng ngày càng sáng, rời môn kia mở ra thời gian. Càng ngày càng gần, trong gương bên này, vẫn không có động tĩnh. Đột nhiên, bên trong đất trời, có không tên gió, gào thét mà qua, kia tiếng gió, phảng phất tiếng rên rỉ, lọt vào tai sau, khiến lòng người cảnh biến hóa theo, thấp chìm xuống. Phương Tuấn Mi chờ nhân tộc tu sĩ, nghe được kia tiếng gió, phảng phất cảm giác được chí thân người ngã xuống bình thường. Không tên liền có bi thương lên, mà kia to lớn vô biên màn ánh sáng bên trên, lại là tia sáng tăng mạnh lên, phảng phất vô số đạo quang, bắt đầu tuôn loạn loạn lưu bình thường, động tĩnh càng lúc càng lớn, muốn mở ra, rốt cục muốn mở ra, nhân tổ vẫn lạc chi địa, rốt cục nghênh đón lại một lần mở ra, Phương Tuấn Mi đám người tâm, cũng là không tự giác nâng lên. Biết quan trọng nhất thời khắc, rốt cục đến, cái đại thiên thế giới này tương lai, cũng toàn xem trận chiến này rồi. Đến rồi, một tiếng quát nhẹ, đột nhiên nổ vang ở mọi người trong biển ý thức. Tiếng nói lên lúc, mọi người đã cảm giác được không đúng. Thân ngoại thiên địa bên trong lôi linh khí, phảng phất đang bị người rút đi bình thường, hướng về phương xa bên trong, bay ra ngoài. Bốn mặt trong phương xa linh khí, tương tự là như vậy. Ào ào ào tiếng gió nổ lớn. Chỉ nhìn kia khủng bố động tĩnh, mọi người liền biết, khẳng định cùng vạn giới du tiên không thể tách rời quan hệ. Đồng thời cũng biết rồi muốn phòng bị phương hướng, loạch xoạch chỉnh tề quay đầu. Đồng thời nhìn về phía kia lôi linh khí hướng đi chỗ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay.